Chương 807, Lôi Phong thúc thúc giáo dục chúng ta. Lưu Húc ánh mắt tựa như buổi tối muốn vồ ngạ lang, cho nên mấy cái này côn đồ đều có chút sợ, bất qua ỷ vào nhiều người, bọn họ còn không có sợ đến trốn chạy tình trạng. Xoa xoa mũi, cầm đầu côn đồ liền hừ nói, đem cái này cô em xinh đẹp lưu lại, bằng không ta để ngươi từ ta dưới đáy quần chui qua. Quét mắt những thứ này đã chuẩn bị động thủ côn đồ, Lưu Húc lên đường, người khác rất tốt với ta, ta sẽ gấp bội đối tốt với hắn, người khác đối với ta kém, ta sẽ gấp bội trả thù. Cho nên, ta sẽ không để cho các ngươi từ ta dưới đáy quần chui qua, ta sẽ đem bọn ngươi khi dễ cô gái đồ đạc trực tiếp đánh bể. Chỉ biết múa mép khua môi xú tiểu tử kêu thành tiếng, cầm đầu côn đồ liền một quyền đánh về phía Lưu Húc. A phát sinh kinh khiếu là A Kỳ Nạ. A Kỳ Nạ còn tưởng rằng Lưu Húc nhất định bị đa nhờ Chu NG, cho nên hắn sợ được cũng không dám mở mắt ra, nhưng là nàng chỉ cảm thấy dường như có một trận gió từ trước mặt mình thổi qua, cũng không nghe thấy Lưu Húc phát ra tiếng kêu thảm. Cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, A Kỳ Nạ liền lại càng hoảng sợ, nàng phát giác nàng và Lưu Húc dĩ nhiên tại 8 tên côn đồ phía sau. Cái này đã nói lên Lưu Húc mới vừa không chỉ có tránh được công kích, nhưng lại chạy đến phía sau nữ A Kỳ Nạ thì cho là như vậy, có thể 8 tên côn đồ đều là mở to mắt, bọn họ là phát giác Lưu Húc hư không tiêu thất, lại vô căn cứ xuất hiện tại phía sau. Chỉ riêng điểm ấy, bọn họ đã sợ đến kém chút kẻ ra quần. Cả nỏ chỗ ít 3 thế giới quan cùng 3D rất gần, cũng không có dị năng hoặc là ma pháp các loại, cho nên ở cái này cái trong thế giới, Lưu Húc đơn dựa vào tốc độ lực lượng, thậm chí đơn giản nhất công phu quyền cước cũng không cần có thể toàn thắng những bại hoại này. A Kỳ Nạ, ta không phải hy vọng ngươi thấy ta bạo lực một mặt, cho nên mời nhắm mắt lại, ta muốn dẫn ngươi đi một cái an toàn địa phương. A Kỳ Nạ nhắm mắt lại phía sau, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng mang nàng đến hậu phương trong công viên nhỏ. Để A Kỳ Nạ ngồi ở trên xích đu chờ đấy, cũng để A Kỳ Nạ nhắm mắt lại phía sau, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng xuất hiện tại mấy tên côn đồ trước mặt. Đối với tới vô ảnh đi vô tung Lưu Húc, cái này 8 tên côn đồ thật tình hù dọa a, cho nên bọn họ liền muốn chạy trốn. Nhìn giống như con vịt vậy chạy về phía phương hướng khác nhau côn đồ, Lưu Húc liền kêu, đây là ca cờ ngươi gieo gió gặt bão đừng trách ta cho các ngươi liền hậu đại cũng không có nói xong. Lưu Húc liền lập tức sử dụng xù nổ kỹ năng vọt đến một côn đồ phía sau, một cước liền đá về phía côn đồ hạ bộ. A phát ra tiếng kêu thảm, côn đồ liền té trên mặt đất, hai tay bưng hạ bộ có quắp. Nhẹ nhưng cười, Lưu Húc liền vọt đến người thứ hai côn đồ trước mặt. Vừa nhìn thấy Lưu Húc, côn đồ đã nghĩ ngưng lại, có thể quán tính để hắn đụng phải Lưu Húc trên người. Sau đó hắn đã cảm thấy phía dưới hai khỏa acid cột đều nổ tung, chứng đau để hắn trực tiếp quỵ ở Lưu Húc trước mặt, cùng sử dụng tội nghiệp ánh mắt nhìn Lưu Húc. Lưu Húc tâm địa cũng không xấu, nhưng là ai dám đánh hắn thích cô em chủ ý, hắn sẽ đổi bại, cho nên coi như trước mắt tên côn đồ này giống như con chó vậy cầu xin tha thứ. Lưu Húc cũng không có nghĩ qua đặc xá tên côn đồ này, cho nên hắn liền đá một cái bay ra ngoài côn đồ. Thấy mấy cái khác côn đồ đã chạy xa, Lưu Húc khỏe miệng liền vểnh lên, sau đó liền tiêu thất. Chạy đến góc cũng thiếp ở trên vách tường, dẫn đầu côn đồ khí đều kém chút không kịp thở, hắn hoàn toàn không biết mình đến cùng chọc phải bao nhiêu tên đáng sợ. Thò đầu ra lui về phía sau nhìn xuống, thấy tên kia đã không thấy, tên côn đồ này liền thở phào nhẹ nhõm. Mà khi hắn nghiêng đầu qua chỗ khác lúc, hắn sắc mặt một cái liền xanh mét, càng là tiểu tiện không khống chế, bởi vì Lưu Húc liền đứng ở trước mặt hắn. Lặng yên không một tiếng động vỗ tay một cái bối, Lưu Húc liền mặt không chút thay đổi nói, bọn họ bảy acid cụt trên cơ bản đều bạo, thân là lão đại ngươi chuẩn bị xong chưa phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, tên côn đồ này liền cầu xin tha thứ, lão đại, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, địa bàn này hiện tại từ ngươi tới quản lý, ta cam. Nguyện làm tiểu đệ của ngươi, con hy vọng ngươi không nên đánh bạo nổ ta acid của ta còn muốn cưới lao bà xanh con A mới vừa vây ở ta thời điểm là không phải là không có nghĩ tới loại sự tình này ta không biết ngươi lợi hại như vậy. Giả như ta không phải lợi hại, là không phải liền từ ngươi cái này khi dễ đương nhiên sẽ không lạp đều là đùa giỡn, ta thường xuyên cùng các huynh đệ của ta như thế đùa giỡn. Ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội có một tỷ tỷ, làm sao vậy vậy ngươi có mụ mụ sao đương nhiên là có. Vô vô côn đồ mặt, Lưu Húc lên đường, ta bất kể ngươi mới vừa là không phải nói đùa. Ngược lại trong mắt của ta chính là thật, cho nên ta phải muốn một ít bồi thường. Hiện tại, lập tức gọi điện thoại cho ngươi tỷ tỷ còn ngươi nữa mụ mụ, gọi hai người bọn họ qua đây. Quá tới cho ngươi tiền sao không phải, ý nghĩ của ta rất đơn thuần, ta chính là muốn cùng các nàng đơn thuần phát sinh một ít trên thân thể tiếp xúc thân mật. Ngươi mất cảm giác mắng ra tiếng, côn đồ liền đánh về phía Lưu Húc. Vọt đến một bên, nhìn vô hụt cũng nằm dưới đất côn đồ, Lưu Húc liền một cước dâm nát hắn mông bên trên, cũng nói, ta ân cần thăm hỏi mẹ ngươi chị ngươi. Ngươi cũng biết phẫn nộ, như vậy ngươi vừa mới nghĩ khi dễ bạn gái của ta thời điểm, ngươi cảm thấy ta cũng sẽ không phẫn nộ được muốn giết người sao? Có đôi khi đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề, ngươi liền có thể biết chính mình ngồi có nhiều quá phân. Ta sai rồi. Kỳ thực ngươi liền giống một điều cẩu, gặp phải cường địch liền diêu vĩ ba cầu xin tha thứ, gặp phải người yếu liền khỏe miệng nhào qua cắn loạn một trận, cho nên để pho nở dê ngư a người nhiều hơn bị ngươi cắn, ta quyết định làm một lần người tốt. Chỉ cần là cá nhân đều sẽ cầu sinh ý niệm, tên côn đồ này cũng là như vậy, cho nên biết Lưu Húc có thể phải đá bể hắn ẹt xịt cột phía sau, hắn mà bắt đầu phản kháng, nhưng là coi như hắn dung mạo rất tráng, cũng không có biện pháp đánh thắng được có hệ thống tăng lẹ vẹo lại học xong xù nổ Lưu Húc, cho nên từ chối nửa phút, hắn lại lần nữa bị Lưu Húc đá ngã xuống đất. Bọn họ chỉ là ẹt xịt cột bạo, có thể ngươi muốn xuống địa ngục. Ngươi không thể giết ta bằng không cảnh sát sẽ tìm làm phiền ngươi Lôi Phong thúc thúc giáo dục chúng ta, làm việc tốt không thể lưu danh. Con phải về nhà viết ở quyển nhật ký bên trong thì tốt rồi, cho nên cảnh sát tìm không được ta. Nói, Lưu Húc liền một bà duệ khởi côn đồ, sau đó hai người đều biến mất. Hơn 10 giây sau, Lưu Húc cùng côn đồ liền xuất hiện tại ngựa xe như nước chính giữa đường phố. Nhìn trước mặt lái tới xe đẩy, côn đồ liền phát ra kêu sợ hãi, cũng muốn chạy ra, có thể Lưu Húc gắt gao lôi hắn. Xe đẩy gần đánh lên Lưu Húc chi tế, Lưu Húc liền buông tay ra cũng sử dụng sủ nổ kỹ năng vọt đến bên lề đường. Đáng thương côn đồ liền trực tiếp bị xe đẩy đụng phải đều bay, sau đó tựa như rác rưởi vậy rơi vào lối đi bộ. Nôn ra tiên huyết, côn đồ liền chậm rãi bỏ dậy, hắn còn muốn nhìn trời cười ha ha ba tiếng, có thể một chiếc gào thét mà qua xe tải đưa hắn đánh ngã, cũng từ trên người hắn ép tới, đầu của hắn lúc này bị đè nát. Trong lúc nhất thời cái này đoạn đường thông nhau hoàn toàn hỗn loạn, càng là sen lẫn kêu sợ hãi, mà xem như chủ sử sau màn Lưu Húc đã biến mất rồi.